Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tinh thần điện, đầy trời ngôi sao chùm sáng buông xuống, càng ngày càng chói mắt, nội hàm từng viên một hư huyễn đại tinh càng ngày càng trầm trọng, làm cho người ta một loại phi thường đáng sợ áp lực. Ngôi sao sông lớn bên cạnh đến rồi, rất nhiều người đều đang đợi tinh thần châu xuất thế. Một ít tinh thần học viện cường giả cũng ngồi xếp bằng ở bốn phía. Bọn họ đều phi thường rõ ràng đêm đó không yên tĩnh. Tới nơi này chính là duy trì trật tự. Nếu là người chết cũng không phải việc nhỏ. Hoàng Kim Phong chung quanh đi khắp, mời không ít giúp đỡ. Xích Hỏa Linh Điểu ngó giáo giác, nhìn thấy đạo lăng thời điểm run rẩy một cái. Quãng thời gian trước nó ký ức chưa phai, suýt chút nữa bị một cái tát đập chết. Cái này ma vương làm sao cũng tới. Xích Hỏa Linh Điểu rất sáng suốt cho hắn kéo dài khoảng cách. Bởi vì hắn biết đạo lăng nắm giữ một môn cực kỳ khủng bố thần thông. Người như thế vẫn là tách ra tuyệt vời. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ đều lạc ở mặt trước một đám người. Bọn họ biết những người này phỏng chừng muốn xuống. Trước đây cũng có người từng làm được rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng cũng chết rất nhiều người. Có người nói này tinh thần châu phi thường kỳ lạ, có trợ giúp cô đọng tinh thần diệu thanh thiên dị tượng. Thế nhưng vật này quá hy thiếu, hơn nữa không phải mấy chục viên liền có thể làm được. Hôm nay mặt trăng phi thường viên, rơi ra trong sáng sắc ánh trăng, từng viên một ngôi sao càng ngày càng chói mắt, buông xuống năng lượng bắt đầu từ từ mênh mông đứng dậy. Ngôi sao sông lớn cũng theo cuồn cuộn chấn động, muốn bắt đầu rồi. Có người trợn mắt lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt sông, chờ tinh hà lăn lộn thời điểm, có tinh thần châu phiêu tới. Ầm ầm ầm, sóng lớn cuồn cuộn, vạn tầng sóng biển này lên khoác phục lăn lộn, va chạm âm to lớn, làm người màng nhĩ muốn xuyên. Ngôi sao sông lớn động tĩnh phi thường hùng vĩ, như là sông lớn tựa hồ muốn nhấc lên đến rồi. Rơi xuống thời điểm ầm ầm chấn động, đã có chói mắt tinh thần châu run run đi ra. Bốn phía tình cảnh bạo động, chỉ có một đám người yên tĩnh chờ đợi, ánh mắt đều là hội tụ ở mông lung thần huy trên người thiếu niên. Hắn mở đóng con mắt, ánh vàng phun ra, lúc này trước mắt xuất hiện một tòa lấp lóe ánh sao cây thang. Này cây thang xem ra phi thường cổ xưa, chỉ có to bằng bàn tay, óng ánh, lấp lóe mộng ảo sắc thái. Đây là, bên cạnh trên tảng đá ngồi lão nhân đứng lên đến, cả kinh kêu lên, thượng cổ kỳ bảo, tinh thần thiên thê, không sai, đây là tinh thần thiên thê. Lấy tinh thần ra, cùng một viên thượng cổ ngôi sao tế luyện mà thành, có thể thông thiên. Một đám tinh thần học viện lão nhân nghị luận, đều là hoảng sợ thượng cổ thần sơn gốc gác, một tên tiểu bối dĩ nhiên ban tặng loại bảo vật này. Tinh thần thiên thê trên không trung chìm nổi, buông xuống từng đạo tinh hà. Cái này cây thang ở tăng lớn, chầm đến ngôi sao sông lớn bên trong, hơn nữa tỏa ra huyền ảo đạo văn, dĩ nhiên cắt ngang bốn phía đáng sợ áp lực. Này ngôi sao sông lớn rất khó xuống, bởi vì áp lực thật đáng sợ, trừ phi một ít cường giả mới có thể xuống. Bất quá loại nhân vật đó đối với tinh thần châu không lọt nổi mắt xanh. Hảo bảo vật, đạo lăng đi ở tinh thần thiên thê trên, có thể cảm giác được chu vi đạo văn, huyền ảo cực kỳ, bạn hữu khủng bố gợn sóng. Hướng về ngôi sao sông lớn phía dưới đi rồi một hồi, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn lấy làm kinh hãi. Phía dưới này dĩ nhiên có kiến trúc, đây là từng tòa cổ xưa mà lại cổ xưa cung điện tỏa ra bảo huy. Có tinh hà phá diệt, Nhật nguyệt rơi xuống tình cảnh, mỗi một tòa cung điện đều rất giống ngôi sao thần điện như thế, làm người vì đó run. Ngôi sao sông lớn cuồng bạo, mà phía dưới nhưng là yên tĩnh an lành, lại như là một cõi cực lạc. Đây là thượng cổ liền tồn tại kiến trúc, sau đó bị tinh hà nhấn chìm. Thế nhưng kiến trúc y nguyên tồn tại, đúng. Phía dưới này chính là trận văn. Rất nhiều tinh thần châu đều là từ phía dưới thổi lên đến. Chính là không biết khoảng cách lần trước trưởng lão thu thập thời điểm đi qua bao lâu, người xung quanh đều đang bàn luận. Tinh thần học viện mỗi một quãng thời gian trở về phía dưới thu thập tinh thần châu, phân phát cho thiên phú ưu tú người. Đây chính là tinh thần học viện to lớn nhất đặc sản. Rất nhiều người chính là hướng về phía tinh thần châu cùng ngôi sao sông lớn đến. Phía dưới này rất lớn, như là đáy biển thế giới. Để đạo lăng phi thường giật mình, có chút mắt sắc người đã phát hiện cổ địa bên trong tinh thần châu. Như điên đi qua thu lấy, thượng cổ thần sơn đối với những này tiểu đầu căn bản không lọt nổi mắt xanh. Hơn nữa hướng về quần thể kiến trúc bên trong đi đến. Đạo lăng không với bọn hắn đồng thời, mà là đi vào trong bắn mạnh, chuẩn bị tìm kiếm tinh thần châu. Trong này năng lượng phi thường dồi dào, đều là tinh túy tinh thần chi lực. Những thứ này đều là ngôi sao sông lớn tinh hoa vị trí. Có người nói tinh thần học viện một ít thiên phú người nghịch thiên, có cơ duyên đến phía dưới đến tiềm tu một quãng thời gian. Quần thể kiến trúc lớn vô cùng, khi thì có lực phong ở bên trong càn quấy, quát lên một ít tinh thần châu hướng về phía trên tung bay đi. Đạo lăng sắc mặt vui vẻ, bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, lăng không mà lên, bàn tay nhanh chóng đem đạo này kình phong thổi lên đến tinh thần châu lấy đi. Có tới 3 viên, không biết có thể tìm tới bao nhiêu viên, đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ. Nếu có thể tìm được mấy trăm viên, cái kia vận linh cảnh giới tu luyện liền không cần phát sầu. Nơi này quả nhiên là bảo địa, trong cung điện này tinh thần chi lực thật nồng nặc. Đạo lăng đi tới một cái tinh thần điện, trong này năng lượng phi thường dồi dào. Cung điện trên không đều có óng ánh tinh hà ở hội tụ, làm người thần chỉ hoa mắt. Dường như đi tới bên trong thần điện, ánh mắt nhìn quét ở trong cung điện, nhìn thấy trên vách tường rườm rà đạo văn chi khắc. Hắn giật mình nói, ta rõ ràng, này tinh thần điện kỳ thực chính là trận pháp, thật là bạo tay. Hắn cấp tốc đi ra ngoài, không dám lãng phí thời gian. Trong này tinh thần châu phỏng chừng rất nhanh sẽ bị bốn cướp sạch hết sạch. Chung quanh đây đã có người xông tới, đều ở tiếng trầm rào to. Đạo lăng đi vào bên trong đi, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, khi thì liền có thể gặp phải một viên tinh thần châu. Thứ 6, đạo lăng kinh hỉ từ một tảng đá khe trong tìm tới một cái. Vù một tiếng, đột nhiên một trận hung mạnh khí tức bạo xung, đây là một ngụm màu vàng đại tiễn xé rách trời cao, như là một nói tia chớp màu vàng óng như thế, điên như thế giết tới. Đột nhiên xuất hiện thế tiến công, đạo lăng phía sau lưng đều rét run, thân thể hắn chớp mắt loáng một cái, hướng về bên cạnh né tránh đi qua. Đánh lén người ra tay cực kỳ nhanh, đạo lăng tuy rằng tránh thoát chỗ yếu, bất quá phần eo của hắn bị tiễn mang quẹt vào, lấy đạo lăng đều có tơ máu chảy xuôi. Lần đi rất nhanh, thanh niên tóc vàng cau mày, lần này không giết chết hắn, còn phải tốn phí không ít tay chân a. Đạo lăng con mắt tránh ra hàn khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên tóc vàng, trong cơ thể tuôn ra sát khí lạnh lẽo, không nói một lời đi lên phía trước, muốn giết ta. Thanh niên tóc vàng vẻ mặt buồn cười, cảm giác được một trận sát khí, Hắn khinh thường nói, muốn chết ta tác thành ngươi. Hắn dương cung, đây là một tôn màu vàng đại cung, chính là một tôn thượng phẩm bảo khí, tràn ngập cường hãn gợn sóng. Một cái màu vàng đại tiện đáp ở phía trên, mở cung hướng về đi tới người vọt tới. Ngươi muốn chết ta cũng tác thành ngươi. Đạo lăng đại quát, cả người tinh lực bạo phát, lập tức né qua đạo này công kích, đánh tới chớp nhoáng. Thanh niên tóc vàng hừ lạnh, hắn liên tiếp mở cung, đầy đủ năm ngụm màu vàng đại tiện bộc phát ra, muốn chết từng đạo tia chớp màu vàng óng, mỗi một ngụm đều có thể nứt ra đá tảng. Trong khoảnh khắc đánh tới, tình cảnh tràn ngập sát khí lạnh lẽo, mà âm ô ô chấn động. Năm ngụm đại tiện đều là dùng khoáng thạch đúc thành, nếu như bị bắn trúng thân thể, không chết cũng bị thương. Đạo lăng thân thể dị thường nhạy bén, giãn ra tứ chi, bàn chân đạp đạp ở tình cảnh nhảy lên, thân thể cũng thuận theo áp sát, mang theo từng trận thịnh liệt tinh lực che ngược bầu trời áp bức lại đây. Tốc độ thật nhanh, thanh niên tóc vàng con mắt chìm xuống, nhìn đánh tới cái bóng, hắn mang theo màu vàng cung tên, đập phá đi tới. Này màu vàng cung tên chính là dùng một loại hung thú gân luyện thành. Thức tỉnh thần uy thời điểm thì có một tôn thú ỉn như ẩn như hiện, tuôn ra hung lật gợn sóng. Hắn quần áo phần phật, sợi tóc bay lượn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thú ỉn. Đạo lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, thân thể đều biến thành màu đồng cổ, tuôn ra khí tức càng thêm thịnh liệt. Một quyền đập lên nứt ra hung thú thân thể. Chết đi cho ta. Thanh niên tóc vàng bình tĩnh hung thú cần công kích thời điểm, lập tức kéo dài màu vàng cung tên. Mũi tên này khoảng cách của hắn ngược gần vô cùng. Màu vàng đại tiễn bổ tới, khoảng cách đạo lăng ngực bất quá một thước nguyên, trong chớp mắt liền có thể xuyên thủng của hắn, làm cho người kinh hãi. Mở cho ta. Đạo lăng thét dài, sợi tóc bay ngược phần phật, hắn toàn thân tinh lực cuồn cuộn, một tay thân về phía trước đi, màu đồng cổ bàn tay có không gì không xuyên thủng lực cảm. Cong một tiếng ta vỗ vào màu vàng đại tiễn trên, đem đánh bay. Cái gì? Thanh niên tóc vàng kinh hãi, hắn dĩ nhiên có thể đánh bay màu vàng đại tiễn. Lực đạo này cũng thật đáng sợ. Lập tức hắn chú ý tới con này thon dài bàn tay ra thịt, mí mắt run lên bần bật, nói rằng đây là màu vàng gia thú ghi chép pháp môn. Thanh niên tóc vàng nội tâm hừng hực cực kỳ, ngẩng đầu lên cười ha ha, không sai, hôm nay thu hoạch quá to lớn, tiểu tử ngươi đi chết đi. Môn thần thông này ta muốn định. Ngoặc kép, hết chương.